Không biết vì chân cô quá nhỏ hay vì lòng bàn tay anh quá lớn, chỉ biết khi anh ủ chân cho cô cảm thấy hơi ấm đó đủ lấy lan ra từng đầu mút dây thần kinh xuyên vào tận tim gan. Cô ngước mắt lên nhìn anh, tình yêu càng thêm mãnh liệt. Để Mãnh Ngạn cúi đầu ngắm nhìn nó quá nhỏ, hai tay anh gần như có thể nắm hết toàn bộ. Có lẽ hai ngày nay cô cũng chẳng ăn uống và nghỉ ngơi gì, bàn chân còn hơi tái. Anh bất giác siết chặt, sự đụng chạm ấy khiến Tố Diệp bật cười. Nhột! Cuối cùng Niêm Mãnh Ngàn cũng cười, khi thấy chiếc răn chuột xuống bả vai cô, đôi mắt lại trở nên tối đen. Tố Diệp thấy thuốc ở cánh tay và đầu gối cũng khô đi nhiều rồi, bèn mạo dạn ngồi thẳng lên người anh. Vì nhìn thấy đôi mắt anh, cô mới dám có hành động liều lĩnh tiếp theo. Vừa ngồi lên, cô đã cảm nhận được có vật gì đó rắn chắc, mặt cô đỏ ửng đỏ. Cô dựa vào vai anh, mím môi cười. Mấy ngày không chạm vào phụ nữ rồi đấy, em muốn trên người có thêm mấy vết thương phải không? Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, trêu chọc cô Niêm Mãnh Ngàn. Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay anh đã luồn vào trong chăn, phủ lên lưng cô. Quyển 4, chương 230, bữa ăn BBQ trong cơn say. Trong lòng là một mùi hương mềm mại khi hai người tạo lên một không gian và khoảng cách nhỏ như vậy. Mùi ngấy như loài hoa anh túc, ngay lập tức có thể kích thích từng hóc môn trong cơ thể thức tỉnh. Niêm Mãnh Ngàn từ xưa đến nay cũng không phải là người đi theo chủ nghĩa ăn chay. Một người đã lâu không được nếm mùi thịt như anh, trong lòng lại ôm một viên ngọc ấm áp nhường này. Điều quan trọng hơn cả, đây còn là viên ngọc anh ngày đêm mong nhớ, đương nhiên sẽ sản sinh ra một phản ứng sinh lý mãnh liệt nhất. Bụng anh tê dại, co thắt từng cơn. Bàn tay anh dùng sức kéo người cô sát vào, những lời nói rơi xuống tai cô, mơ hồ mà trầm thấp, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng. Bờ môi anh men theo vành tay cô từ từ lướt xuống, hôn lên xương quai xanh gợi cảm của người con gái. Cuối cùng, anh vùi đầu vào đỉnh núi mà mình quen thuộc, không kìm được lòng mình, thưởng thức hương vị ngọt ngào. Tối Diệp chỉ cảm thấy ngực mình bỏng rát, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mãnh Ngạn! Từng đợt sóng lòng rào dâng như một con quái thú đang gấp gáp sổ lồng. Cô giơ tay, nâng khuôn mặt anh lên, ngắm từng đường nét khí khái của anh, gò má ửng hồng. Trên người anh còn có vết thương, lại từ vừa nằm Pham Ti tới Hồng Kông, không nghỉ ngơi đi đã, đừng làm loạn nữa. Bờ môi Niêm Mãnh Ngàn nhân cơ hội đó chạm vào cổ tay cô, hơi thở nóng rực khiến cô vô thức rụt tay lại. Anh lại tiếp tục cúi xuống, leo dần lên hai ngọn núi cao ngất ấy. Cô chỉ cảm thấy vô cùng kích thích tại những giơ múa mặt của anh, hành hạ cô, khiến cô vừa ngơ ngứa, vừa đau rát. Tiểu Ý Tình, anh chỉ muốn nuốt chửng em. Giọng nói của anh đầy mê hoặc. Tối Diệp bao dạn ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi anh khỏi hẳn, em chủ động bù đắp cho anh không được sao? Bây giờ chủ động cũng được mà. Anh vừa nói, vừa dồn lực mạnh hơn xuống bàn tay. Cô thở dốc, bối rạt lấy cổ anh. Anh làm em đau rồi. Niêm Mãnh Ngàn cười, bờ môi áp sát về phía cô. Tố Diệp đang đùa nghịch né tránh, chiếc điện thoại bỗng nhiên kêu lên, coi như đã cắt đứt một khung cảnh đang kịch tính, nồng nàn. Niêm Mãnh Ngàn dừng lại, nhíu mày. Cô chợt bật cười, khẽ chạm vào vòng ngực như nham thạch của anh. Đương nhiên, cô biết rõ một khi kích động sẽ mãnh liệt đến mức nào. Anh nhanh chóng nhận điện thoại, là tiếng của người quản gia. Anh nên, giám đốc Lương đã liệt kê đầy đủ hóa đơn rồi, anh có muốn gặp ông ấy không à? Tú Diệp hơi do dự, cái gì mà giám đốc Lương, thanh toán cái gì? Hứng thú bị ngắn quãng, tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng Niêm Mãnh Ngàn cũng không thể quá nhiều. Anh hít sâu một hơi, hờ hững đáp. Bảo người lên đây đi. Sau khi cúp điện thoại, anh mới véo khẽ vào cái mông nhỏ xinh của cô. Hoặc là mặc quần áo chỉnh tề, hoặc là ở yên trong phòng ngủ, không được ra ngoài. Cô nhóc này trà sát bừa bãi trên người anh, có trời mới biết anh rất muốn ấn cô xuống giường. Nhưng dù sao vẫn là thương người cô đang hầm tím, lại thêm tối qua đã say khướt, anh sợ mình mạnh tay một chút, không cẩn thận làm cô mệt chết. Tú Diệp cười hì hì. Em mặc quần áo. Dứt lời cô rời khỏi người anh, kéo áo ngủ tới, đắp lên người. Niêm Mãnh Ngàn cũng đứng dậy, sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người. Chẳng mấy chốc anh nhìn thấy Tú Diệp chỉ vào mình, cười ngặt nghẽo. Anh nhìn xuống theo tay cô chỉ, ngẩng đầu lườm cô, không biết làm sao. Người ông vừa nổi hứng đi, trông nhiều có chút nhếch nhác, giống như Niêm Mãnh Ngàn. Anh cố gắng đè thằng nhóc ấy xuống, nhưng không phải nói là có thể phục hồi lại như ban đầu. Anh đứng đó, từ góc độ Tố Diệp vừa nhìn thấy, một vị duật trong chiếc quần nâu,